Dụ dỗ đại luật sư, chương 385, trở mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết Nhu không nói, cười khổ, dì Tân, bà có phải quên là tôi bây giờ là người rất xấu xí hay không? Không thể không nói, buổi phỏng vấn ở trên mạng của Hoắc Anh Tuấn làm dấy lên một cơn sóng thần rất lớn. Trên mạng hướng gió cũng rất nhanh thay đổi. Mẹ nó, nói cả nửa ngày thì ra cậu cả Hoắc đã sớm cùng Khương Tuyết Nhu kết hôn rồi, nói như vậy Khương Tuyết Nhu căn bản không phải tiểu tam, người ta hai vợ chồng ngủ với nhau rất hợp pháp, ngược lại Diệp Minh Ngọc mới là người thứ ba. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trừ những tấm ảnh cậu cả Hoắc với Diệp Minh Ngọc cùng nhau đi hái dâu, cũng không thấy anh ấy cùng Diệp Minh Ngọc từng có tay chân tiếp xúc, ngược lại cậu cả Hoắc nhưng ôm Khương Tuyết Nhu mua trang sức người sáng suốt cũng nhìn ra được là thật yêu. Đột nhiên cảm thấy Khương Tuyết Nhu thật không dễ dàng, nhà họ Hoắc không chấp nhận cô ấy, chúng ta cũng đều đang chửi cô ấy. Cậu cả Hoắc tôi sai rồi, anh thật rất mạn, anh không phải cặn bã, vì vợ có thể cùng toàn bộ nhà giàu có ở kinh đô đối nghịch, anh quá đẹp trai. Cho nên suy nghĩ cả nửa ngày, nhà họ Hoắc là bởi vì Hoắc Anh Tuấn muốn cùng Khương Tuyết Nhu ở chung một chỗ nên mới bãi nhiệm vị trí tổng giám đốc của anh ấy. Trời ạ, cậu cả Hoắc vì Khương Tuyết Nhu, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần, ô ô ô, trên đời này còn có loại đàn ông tốt. Như thế này, tôi không nên ngăn chặn cậu cả, sau này cậu cả đầu tư sản phẩm ta đều ủng hộ. Cậu cả anh là nam thần của tôi, nhà họ Diệp, lúc này Diệp Minh Ngọc với Vệ Phương Nghi cũng giận điên lên. Diệp Gia Thanh đã tập thành thói quen, nhìn hai mẹ con bọn họ giống như bị bệnh thần kinh vậy đem đồ trong nhà đập một lần. Cái này không thể nào, cậu cả sao có thể kết hôn với Khương Tuyết Nhu 4 tháng trước rồi chứ? Diệp Minh Ngọc cả khuôn mặt đều vặn vẹo, anh ta nói anh ta căn bản là không có cùng con lui tới qua, anh ta tại sao có thể như vậy, ban đầu anh ta còn tới nhà chúng ta, anh ta dắt tay con, mẹ, hiện ở bên ngoài đều ở đây mắng con là tiểu tam, mắng con không biết xấu hổ. Đáng chết tên này Hoắc Anh Tuấn, mẹ cũng không nghĩ tới. Vệ Phương Nghi cũng bị tỉnh mộng. Mấy ngày nay bà ta một mực đắm chìm trong vui sướng khi nhà họ Sở muốn đính hôn cùng con gái mình. Bà ta cho là Hoắc Anh Tuấn khẳng định xong đời, trở mình không được. Thậm chí còn muốn cho Diệp Minh Ngọc ở trong lòng người nước kinh đô chế tạo một hình tượng cao lớn cầm được thì cũng buông được. Nhưng không nghĩ tới, mới ngày thứ hai thì liền lật xe. Hoắc Anh Tuấn trong tay có một giấy hôn thú, đây là làm bằng chứng sự thật. Vệ Phương Nghi giận quay đầu đem lửa đốt tới người Diệp Gia Thanh. Ông có phải đã sớm biết rồi hay không, còn nói Lương Duy Phong là vị hôn phu của Khương Tuyết Nhu, ông đùa bỡn chúng tôi đấy à, Diệp Minh Ngọc cũng thương tâm nổi giận. Bố tại sao cho tới bây giờ cũng không nói cho con, trong lòng bố cũng chỉ giúp Khương Tuyết Nhu. Hai mẹ con các người thật là có bệnh, tôi cũng lười ở cùng các người, chuyện này nhà tôi không cần, Minh Ngọc cùng nhà họ Sở làm xong hôn lễ chúng ta liền ly dị. Diệp Gia Thanh cũng nhịn không nổi nữa, lập tức thu dọn đồ đạc trực tiếp rời khỏi biệt thự nhà họ Diệp cách Trương.